Chương 617, A thông suốt. Bắt được một nhà tấm sắt. Nghe nói ngươi bắt trở về trong đám người, có một người dáng dấp rất giống chủ gia từ đường bên trong Ngự Long người Tưởng gia thôn thôn trưởng Tưởng Long Quýnh trầm giọng hỏi. Không sai. Tưởng tiểu thư đáp lại, còn làm giải thích, bởi vì phụ thân ngài đang bế quan, lại khoảng cách nghi thức cử hành thời gian không dài, nữ nhi liền không có quấy rầy ngài. Đây là đại sự Tưởng Long Quýnh trầm trầm ngưng, mới nói, ta để cho người ta đi đem nam tử kia mang đến, như hắn thật giống tế hắn. Thần Long tất nhiên đại hỷ ta Tưởng gia liền có thể ly khai Tưởng gia thôn, trở lại chủ gia. Tưởng tiểu thư rất tán đồng, đây là tự nhiên, nhưng bây giờ liền bắt đầu nghi thức, nữ nhi sợ thời điểm chưa tới, Thần Long không tới. Sẽ không chỉ cần hắn thật dài giống, Thần Long át tới Tưởng Long Quýnh rất có lòng tin. Cũng thế, nếu như là Thần Long trước giờ đến, QNZ đủ để chứng minh chúng ta chọn đúng người. Tưởng tiểu thư thanh em QNZ mang tới mấy phần bức thiết. Hiển nhiên, có một ít đã đợi không kịp, vẫn là phụ thân nghĩ đến chú đáo. Ha ha ha, Tưởng Long Quýnh cu nở dê thật cao hứng, nếu như là việc này có thế thành con ta nên được công đầu nhanh đi an bài. Đúng, phụ thân Tưởng tiểu thư đang muốn lui ra. Hai cái nói người đại hán đã trở lại, thôn trưởng, người mang đến. Mang vào Tưởng Long Quýnh không kịp chờ đợi phải chính mình xem trước một chút. Kết quả, đại hán mang vào một nhà ba người. Tưởng Long Quýnh nhíu mày, không phải để cho mang một người thôn trưởng, cái này hai mẹ con nhất định phải cùng đi sợ ngài đợi lâu, liền dứt khoát cùng một chỗ mang đến được rồi. Hai đại hán ngay thẳng biểu thị, mà cái này kỳ thật cũng là Yến Du áp đặt cho bọn hắn ý nghĩ. Tường Long Quýnh mặc dù không vui, nhưng hắn lực chú ý đã bị đại tư mệnh hấp dẫn, cũng liền không có lại cùng hai cái đại hán so đo. Tường tiểu thư liền đem hai đại hán vẫy lui, cái này hai người bị nàng nói chuyện, vậy cũng là mặt đỏ tía thai. Nhăn nhăn nhó nhó đi xuống, còn nhịn không được liếc trộm nàng vài lần. Tưởng tiểu thư đã thành thói quen, cũng không thèm để ý, chỉ ở hai đại hán lui ra sau đó, hỏi, phụ thân, giống sao giống giống thật giống Tưởng Long Quýnh vòng quanh đại tư mệnh đi một vòng, liên tục gật đầu vớt râu. Đem nhóc con thấy được báo động mãnh liệt nhìn hắn chằm chằm, A Đắc không cho phép nhìn như vậy bảo đẹp cha đáng tiếc hắn quá nhỏ thái nãi, người ta Tưởng Long Quýnh căn bản không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Đã trực tiếp phân phó, Tuyết Nhi, đem người hiện tại liền mang đến Thần Long Tử Vi phụ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Thần Long đáp lại đúng, phụ thân Tưởng tiểu thư đáp ứng xong, liền muốn tự thân lên tay bắt đại tư mệnh. Yến Du lập tức ngăn cản, các ngươi dẫn đường chính là, chúng ta cũng sẽ không phản kháng, không cần chung quy động thủ động cước. A Tưởng tiểu thư nở nụ cười gằn, bản tiểu thư tâm tính tốt, không so đo với ngươi. Ngươi cái kia may mắn trượng phu ngươi mọc ra một cái hòa nhã đi theo ta đi. Yến Du không phủ nhận nàng phu quân có một cái hòa nhã, không phải nàng cu nở dê không sinh ra khả ái như vậy con trai, cho nên nàng giữ vững trầm mặc, thế nhưng nhóc con tiểu khả ái liền hướng Tưởng tiểu thư lẩm bẩm một tiếng, hiển nhiên mang thù rồi. Sau đó, Tưởng tiểu thư đã dẫn người đi tới Thần Long Tử. Tưởng Long Quýnh cu nở dê sai người gọi tới trong thôn trưởng lão, cùng nhau đi tới Thần Long Tử đi. Ân Lưu Phong cùng Cố Tử Phong liền bị Hoàn Mỹ lãng quên mà Tưởng gia thôn Thần Long Tử, chính đối Tưởng gia thôn phía sau ngọn núi lớn kia đỉnh núi. Tưởng gia thôn cái gọi là Trang gia, kỳ thật liền là Trang xuất phát từ Đại Sơn đỉnh núi. Bất qua dưới mắt hiển nhiên còn chưa tới Trang gia thời gian, có thể Tưởng Long Quýnh nhịn không được Yến Du toàn ra, vì vậy mà đã bị đưa vào tòa này quy mô không lớn, lại lộ ra cổ lão khí tức từ đường. Từ đường nội bộ nhiều nhất chỉ có thể dung nạp ngàn người trái phải. Thế nhưng trong từ đường có một khẩu hoạt tuyển mà cái này khẩu hoạt tuyển Yến Du có thể cảm giác được, đây là một đầu cỡ lớn mạch nước ngầm dâng lên nơi. Cứ như vậy xem tới, cái gọi là Thần Long, hẳn là sẽ từ đầu này mạch nước ngầm lên tới. Vào đi mà lúc này đây Tưởng tiểu thư, đã tại để cho Yến Du một nhà, đi vào một khẩu lồng sắt. Yến tiểu bảo xem xét cái kia chiếc lồng chỉ lắc đầu. A Đát bảo không đi không nên bị quan đại tư mệnh liền sờ con trai trần trùng trục cái đầu nhỏ, an ủi sao động con trai, đồng thời đã dẫn đầu đi vào lồng bên trong, toàn thân vốn là yếu ớt tu vi khí tức, lúc ấy liền bị áp chế đến không còn một mảnh. Yến Du lập tức trừng lớn hai mắt, có thể Tưởng tiểu thư đã đem nàng đẩy vào trong lồng, cũng đóng lại cửa lồng, chính ngươi muốn tới, lúc này cũng đừng nghĩ gây phiền toái, đều thành thật chờ xem. A Đát Tiến tiểu bảo liền không cao hứng xông Tưởng tiểu thư thì thầm, người ta đại tư mệnh cu nở dê hướng Tưởng tiểu thư nhìn sang, dù sao người sau đẩy cô vợ hắn. Có thể Yến Du đã ôm cái này hai người, truyền thi thầm, xem trước một chút bọn hắn thần long là cái gì đồ chơi, ta luôn cảm thấy cùng phu quân người có quan hệ. Liền, sinh khí nhóc con non nớt thanh âm, đồng nhiên vang ở Yến Du trong thức hải, để cho nàng kinh ngạc trừng lớn mắt. Tiểu bảo, ngươi có thể cho mẫu thân truyền niệm à nha? Yến tiểu bảo chớp chớp đại manh mắt, ý đồ giống vừa rồi trả lời như vậy mẫu thân nàng, thế mà hắn không làm được không nội. Yến Du lập tức hôn một chút con trai, tiểu bảo có thế nghe liền rất tuyệt rồi không sai. Người ta đại tư mệnh cu nở dê khen một câu. Tiểu siêu đắt đắt Yến tiểu bảo lúc này mới tốt, tiếp tục tinh thần sáng láng ôm cha hắn. Cũng liền vào lúc này xòa tào hào từng chuỗi nước phun trào âm thanh, đã từ chiếc kia hoạt tuyển bên trong dị thường hưởng ra. Tường Long Quýnh chân trước mới đến, liền nghe đến động tĩnh này, lúc ấy liền lộ ra kinh hỉ biểu lộ, thần Long nhanh như vậy liền cho ra đáp lại xem ra là. Tưởng tiểu thư cu nở dê mười phần mừng rỡ theo Tưởng Long Quýnh đi tới sáu cái lao giả, cũng đều lộ ra không thể tin thần sắc, lại cái này thần sắc khi nhìn đến đại tư mệnh tướng mạo lúc, càng phát ra khoa trương. Cái này xem tới chúng ta tưởng ra thôn thật có hy vọng di chuyển vào chủ gia. A một lao giả dẫn đầu kích động phát ra tiếng. Còn lại lao giả nhao nhao phụ họa, không sai không sai, xòa tào hào hào càng thêm khuấy động tiếng nước, tựa như là nhỏ A đáp lại Tưởng Long Quýnh đám người, để bọn hắn cũng đều càng thêm kích động. Ngay sau đó oanh nương theo lấy một trận oanh minh bạch, một đầu màu xanh thấm rồng vẫn thật là từ hoạt tuyển bên trong chợt hiện lên. Cái này cũng chưa tính cái này rồng tại xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng Yến Du một nhà tới gần. Cú nở dê cơ hồ là tại đồng thời, đại tư mệnh đã con ngươi hơi co lại nhìn thấy, tại đầu này lục long giữa trán bên trên, đồng nhiên khắc họa có một đạo vặn vẹo thần văn. Mà đạo này thần văn,